Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, Sát Hoàng. Cứng rắn băng nham không ngừng run rẩy lên, nứt toác thành từng viên băng phiến, ngã vào đen kịt thâm uyên. Đoàn người tâm thần, cũng theo những này băng phiến, hoàn toàn chìm xuống dưới, vẻ mặt kinh ngạc bất động, liền hô hấp đều thoáng chốc ngừng lại. Tại bọn họ trong mắt, Dạ Huyết Thường thực lực, giống như không gì không làm được thần minh. Một niệm phong tỏa thiên địa, một trưởng đóng băng hư không. Bọn họ đoàn người, liền làm cho nàng nhìn thẳng xem tư cách đều không có. Nhưng mà, đúng là như thế cường hãn người, nhưng không cách nào chống đối Sở Hành Vân thế tiến công. Một khi va chạm, liền bị xa xa đánh bay ra ngoài, chôn sâu tiến vào băng nham bên trong. Trái lại Sở Hành Vân, hắn thân hóa ba bài tám sát yêu chu, đứng lơ lửng giữa không trung. Thời khắc này, thiên địa biến sắc, yêu khí bừa bãi tàn phá vân tiêu. Mỗi một dòng máu hồng quang hoa, đều lộ ra cuồn cuộn yêu khí. Làm sao, không dám ra đây. Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn thẳng ngay phía trước, mới vừa xì cười ra tiếng. Ầm ầm ầm nát tan băng thanh âm nổ tung. Băng nham ầm ầm vỡ vụn đi. Một vệt u thâm lam mang lướt ra khỏi. Cuối cùng chậm rãi rơi vào Sở Hành Vân trước. Dạ Huyết Thường như trước người còng lưng. Vẫn đục con người gắt gao trừng mắt Sở Hành Vân. Ở miệng của nàng góc nơi, một vòi máu tươi chảy ra đến. Nhỏ xuống đi. Vừa tiếp xúc với bệ đá, đem bệ đá đều đóng băng lại. Nàng lại bị thương, bị Sở Hành Vân gây thương tích. Không nghĩ tới, ngươi còn ẩn giấu đi lá bài tẩy. Ta thừa nhận ta coi thường ngươi. Dạ Huyết Thường tinh tế nhìn quét to lớn ba bài tám sát yêu chu. Vẻ mặt có vẻ hơi khó coi. Nàng càng nhìn không thấu này một nguồn sức mạnh. Một điểm đều nhìn không thấu. Cảnh này khiến nàng càng ngày càng cảm giác được phẫn nộ. Hai tay lại tham, lộ ra diệt thế hàn ý. Hướng về phía trước đánh giết mà ra. Diệt thế hàn ý tỏa ra. Mạnh mẽ ngăn chặn ở màu máu yêu ánh sáng. Này hàn ý vừa chạy nhanh lược, vừa điên cuồng ngưng tụ. Cuối cùng, càng hóa thành một cái tạo hình xa hoa xanh thảm quyền trượng. Trượng bài nơi, còn khảm nạm một viên óng ánh trong sáng úy lam tinh thạch. Này xanh thảm quyền trượng, thình lình chính là cửu hàn cung truyền thừa chí bảo cổ linh lạnh trượng. Đứng hàng trung phẩm hoàng khí, mà này một viên úy lam tinh thạch, nhưng là nguồn nước huyền tinh. Giờ khắc này, Dạ Huyết Thường sát ý lớn động, cổ linh lạnh trượng xé rách ra một cái cực hàn cổ lộ. Thẳng đến Sở Hành Vân thân thể, giống như một đạo hủy diệt âm hàn vận ánh sáng. Đến hay lắm. Sở Hành Vân thấy Dạ Huyết Thường thôi thúc sát chiêu, phát sinh một đạo dũng cảm thanh âm. Ba bài tám sát yêu chu cả người dâng trào ra yêu khí. Như một vị yêu thần giống như, tám con chu chân đạp ra, tiếng nổ vang rền bạo phát, từng vệt huyết quang lượn lờ thân thể, mỗi một mặt huyết quang đều lộ ra yêu chu hình bóng. Vô cùng quỷ dị, đông một tiếng, ba bài tám sát yêu chu lại đạp bước. Tám mặt huyết quang, mỗi một mặt đều là yêu chu bóng mờ. Tất cả đều mang theo sức mạnh đáng sợ. Hung hăng oanh kích ở cổ linh lạnh trượng bên trên. Hư không đều rất giống muốn nổ bể ra đến. Từng trận cơn lốc bao phủ mà ra. Ở hai đạo thế tiến công va chạm trong nháy mắt. Dạ Huyết Thường thân hình thiểm lược. Muốn thừa dịp này chiếm được tiên cơ. Chỉ là, nàng mới vừa bước ra nửa bước. Ngay phía trước, hàn quang chập chờn cổ linh lạnh trượng, càng trở nên càng ngày càng ảm đạm. Nguồn nước huyền tinh sáng tối chập chờn, không thể chống đỡ được yêu chu bóng mờ, bị mạnh mẽ chấn động bay ra ngoài, cắm ngược ở phía sau trên vách núi. Này, điều này sẽ lại thất bại. Dạ Huyết Thường trợn to hai mắt, biết vậy nên yết hầu một trận tinh ngọt, há mồm ra, nóng bỏng máu tươi lần thứ hai phun ra ngoài. Cả gương mặt đều trở nên vô cùng trắng bệch. Lần này ra tay, nàng thôi thúc cổ linh lạnh trượng cùng nguồn nước huyền tinh. Kết quả, vẫn là không địch lại Sở Hành Vân. Liên tục hai lần đả kích, gần như để Dạ Huyết Thường sững sờ ở tại chỗ. Sư tôn thủ đoạn, rất cường hãn, dĩ nhiên có thể áp chế lại Dạ Huyết Thường. Mọi người run sợ không ngớt. Dạ Huyết Thường thực lực đã rất mạnh, nhưng Sở Hành Vân thực lực càng mạnh hơn, ép tới Dạ Huyết Thường khó có thể thở dốc. Mọi người nhìn chăm chú giống như yêu thần giống như Sở Hành Vân. Trong lòng chi kích động, căn bản là không có cách ngăn chặn. Này từng đạo tiếng hoan hô truyền tới Dạ Huyết Thường trong tai, làm cho nàng càng là nổi giận, cả gương mặt đã vặn vẹo như quỷ. Sở Hành Vân, ngươi thực sự đáng chết. Dạ Huyết Thường phát sinh một đạo âm lệ gào thét, chỉ thấy nàng hai tay một nhiếp, đem cổ linh lạnh trượng nắm thật chặt với trong tay. Lạnh trượng bùng nổ ra vạn trượng hàn quang, đâm vào tất cả mọi người, con ngươi đều theo bản năng nhắm lại. Hàn quang xẹt qua hư không, chớp mắt ngưng tụ một cái băng đường, một cái tiếp theo một cái, như cửu cung bát quái, đem vùng thế giới này hóa thành cực hàn luyện ngục. Cổ hàn phong thiên, băng diệt muôn dân. Dạ Huyết Thường há mồm ra, một ngụm tinh huyết phun ra, nhuộm đỏ chuẩn một cái cổ linh lạnh trượng. Trong phút chốc, vòm trời hạ xuống vô tận hàn quang, mỗi một đạo đều tựa hồ có thể cướp đoạt hết thảy sức sống, hướng về Sở Hành Vân nuốt chửng mà đi. Thật là khủng khiếp sát chiêu. Mọi người mắt nhìn vô tận hàn quang hạ xuống, tim đập nhanh hơn, sắc mặt đột nhiên trắng xám, trong lòng dâng trào ra mãnh liệt sợ hãi tâm ý. Phảng phất đối mặt những này hàn quang người, không phải Sở Hành Vân, mà là bọn họ, liền ngay cả trên người chịu cửu hàn tuyệt mạch thủy lưu hương, giờ khắc này đều là cảm động lây. Hai mắt chăm chú nhìn huyết quang bên trong tuấn giật thanh niên, trong miệng dù gì nói, Vân ca ca, chấm ngoặc kép, ngoại trừ bọn họ, giờ khắc này chạy nhanh lược đến cửu hàn phong bên dưới trăm vạn đại quân, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú mảnh này vô tận hàn quang, thân thể từ lâu không bị khống chế run rẩy lên, không tên ngừng lại bước tiến, cũng không còn cách nào bước ra nửa bước. Sở Hành Vân thân thể ở vào vô tận hàn quang trung ương khu vực, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhấc mục, đem những này hàn quang ấn vào trong con ngươi. Một vệt tinh khiết cực kỳ sát phạt chi niệm vào thời khắc này bộc phát ra, như là mặt trời chói chang nóng rực, chói mắt. Tự trọng sinh tới nay đã qua 3 năm, hôm nay người Dạ Huyết Thường chính là ta này thế chu diệt người thứ nhất võ hoàng. Ngoặc kép, Sở Hành Vân trong mắt đột nhiên xúc, đem sát niệm tùy ý tràn ngập với hư không các nơi. Hắn ở vô tận hàn quang bao phủ xuống từng bước một bước ra. Mỗi một bước bước ra, một vị yêu chu đứng đầu phun ra nuốt vào ra yêu dị hồng quang. 3 bước bước ra xong xuôi, yêu dị hồng quang chút xuống, đem 3 bài 8 sát yêu chu hóa thành một vệt ánh sáng. Yêu chu ánh sáng đón lấy, trong phạm vi trăm dặm, tất cả mọi người đều cảm giác con mắt cũng bị đâm thủng đi, giống như cái gì đều không nhìn thấy, đau đớn cực kỳ. Có mấy người cố nén đau nhức mở hai mắt ra, nhưng nhìn thấy yêu dị huyết quang phá không, đem vô tận hàn quang dập tắt đi, không ngừng ở trong hư không thiểm lược, dường như thật sự muốn đem hư không đều mạnh mẽ cắt, làm dị tượng từ từ về bình tĩnh lại. Sức mạnh đáng sợ dư âm như trước bừa bãi tàn phá với trong hư không. Đỉnh trên, Sở Hành Vân cùng Dạ Huyết Thường đứng thẳng ở tại chỗ, không nhích động chút nào, dường như chưa bao giờ đã xảy ra cái gì, còn không cách nào phân ra thắng bại. Chúng nhân trái tim rung động đến lợi hại, bọn họ căn bản không thấy rõ vừa nãy phát sinh cái gì. Quá cao thâm, quá huyền diệu, hoàn toàn vượt qua cảnh giới của bọn họ nhận thức. Vù, nhưng mà ngay khi này một sát, một đạo nhỏ bé ong ong tiếng vang lên. Chỉ thấy Dạ Huyết Thường trên người, không có dấu hiệu nào xuất hiện một vệt huyết quang, tỏa ra yêu lực lượng lượng huyết quang, từng tấc lan tràn ra đi, giống như vô cùng vô tận. Đón lấy, Dạ Huyết Thường thân thể bắt đầu chia giải, hóa thành một vũng máu ô, từ trời cao bên trong rơi xuống khỏi đi. Đùng một tiếng, huyết ô rơi xuống đất, tràn ngập với hư không, cuối cùng một tia hàn quang tiêu tan. Thiên địa hư không liền như vậy bình tĩnh lại, không gian yên tĩnh có chút đáng sợ. hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng đoàn người tâm, nhưng thủy chung bình tĩnh không được, rung động đến lợi hại. Tình cảnh này, khủng sợ bọn họ cả một đời, đều không thể quên lãng đi. Hôm nay, Sở Hành Vân, Sát Hoàng, hết chương.